Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 14. Làm mất mặt hiện thực. Ma Vương, Ma Vương, trên khán đài fan bóng cũng không có tâm tư lĩnh hội Takami tâm tình đối với bọn hắn tới nói. Chỉ cần thấy được Sawamura Aizun cái này đại ma vương rất lợi hại đã đủ rồi, không hổ là nhà ta đại ma vương. Chính là lợi hại, một cái mang kính mắt em gái, không biết lúc nào hỗn đến ma vương cấm vệ quân trong đội ngũ. Đầy mặt ửng hồng nói rằng, đừng không biết xấu hổ. Lúc nào Sawamura liền thành nhà ngươi, bên cạnh bạn thân, đúng là rất đẹp, da rẻ trắng nõn. Sóng vai tóc ngắn, ngũ quan tuy rằng không tính là cực kỳ tinh xảo, nhưng phối hợp ở trên mặt nhưng vừa đúng mơ hồ lộ ra mấy phần nữ thần mùi vị theo Sawamura Aizun. Tiếng tăm càng lúc càng lớn, coi như là nguyên bản đối với bóng chày vận động cũng không phải cảm thấy rất hứng thú bạn nữ giới. Cũng không có thiếu trở thành Sawamura Aizun fan Sekishin huynh đệ hội bởi vì tạo thành cơ cấu quá hà khắc, cô gái bình thường rất khó đi vào, vì lẽ đó những này em gái phần lớn đều bám vào ma vương trong cấm vệ quân cho tới bây giờ. Có thể cùng nơi theo ma vương cấm vệ quân đến cho Sawamura Aizun hiện trường cố lên. Làm sao cũng có hơn 100 người, số người này không thể nói nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít, chỉ là cùng nhiều đến 7-8 ngàn người ma vương cấm vệ quân so ra. Nhân số vẫn là hơi hơi đơn bạc chút, cũng không phải rất dễ thấy tinh tinh chi hỏa. Khả dĩ liệu nguyên, đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Này phi thường đơn bạc nữ tính thành viên, cuối cùng liền thành lập Sawamura Aizun quy mô đệ nhị đại fan đoàn thể trước mắt những này không. Đáng chú ý, rất ít 100 người nữ fan, chính là cái kia fan đoàn thể bên trong hạt nhân nòng cốt đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau trên sân bóng. Theo Sawamura Aizun bắt ba ao, hai chi đội bóng từng người trở về chính mình khu nghỉ ngơi Seido cao trung bóng chày đội các bạn. Nhỏ, đối với Sawamura Aizun tự nhiên là đường hẻm hoan nghênh, không hổ là bọn họ đại ma vương. Vừa ra ngựa liền đem bọn đạo trích toàn bộ cho làm kinh sợ, ném quá xinh đẹp. Lần này Ichi Daisen, những tên kia nên choáng váng. Tiếp tục giữ vững, để bọn họ nhìn chân chính vương giả phải là một hình dáng gì. Một bên khác, Ichi Daisen khu nghỉ ngơi bên trong, theo hiệp một giao chiến kết thúc, Ichi Daisen cũng cảm giác được Seido cao trung mạnh mẽ, loại kia mạnh mẽ là không cần lắm lời, lợi hại khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ichi Daisen làm Tây Tokyo hào môn, các tuyển thủ đối với thực lực của chính mình cũng có rõ ràng nhận thức. Tuy nói trước mùa xuân Koshien bọn họ cũng không có tham gia, nhưng nhìn Tây Tokyo cái khác ba chi đội bóng chiến tích, bọn họ cũng đoán được chính mình ở toàn quốc cơ bản lên là một cái ra sao trình độ. Hiện tại Ichi Daisen dù cho là đặt ở toàn quốc trong đẳng cấp tiến hành khá là bọn họ trình độ cũng tuyệt đối là toàn quốc đứng đầu nhất, có tự tin như vậy. Cùng Seido cao trung thời điểm tranh tài, bọn họ vốn cho là coi như giữa hai người có khoảng cách cũng không sẽ rất lớn, nhưng hiện thực nhưng phi thường làm mất mặt. Ngay ở này một hiệp bên trong, ở Amaisa trạng thái không sai tình huống, Seido cao trung lăng là hung hăng cực kỳ xé ra một vết thương từ Ichi Daisen cầm trong tay rơi xuống, đầy đủ 3 điểm đương nhiên, bắt đầu thất lợi đối với bất luận cái nào hào môn tới nói, đều cũng không phải chí mạng. Người có lúc ra tay nhầm ngựa, có lúc cất vó sai ở sân bóng chày lên. Mất điểm cũng là lại chuyện không quá bình thường, chỉ cần sau khi có thể đem điểm số đoạt về đến, hết thảy đều không là vấn đề đối với mình tiến công thực lực. Ichi Daisen các tuyển thủ cũng là rất tin tưởng. Qua 7 tháng bên trong, chủ lực của bọn họ tuyển thủ mỗi ngày vung chày đều cơ hồ ở ngàn lần trở lên. Cái này không phải nói các tuyển thủ quang quyết định, nỗ lực liền đủ huấn luyện như thế cường độ. Bản thân cũng có rất nhiều nguy hiểm, thật giống như xiếc đi dây như thế. Bọn họ ở trong lúc nguy hiểm tôi luyện chính mình kỹ thuật cho tới bây giờ. Đối với mình vung chày đã có 10 phần tự tin, dù cho đối thủ là toàn quốc tối kinh khủng nhất. Đại ma vương Sawamura Aizun, bọn họ cũng có lòng tin đem Sawamura cầu đánh ra đi liền, ngay cả phổ thông tuyển thủ đều có lòng tin như vậy. Càng không cần phải nói làm trụ cột tuyển thủ một trong Takami, kết quả là xem như là Takami. Cuối cùng cũng không hề đánh trúng Sawamura đệ tam cầu, nếu như nói Takami đem cầu chạm đi ra ngoài, sau đó bị giải quyết đi, Ichidaizen các tuyển thủ vẫn sẽ không rất kinh ngạc, nhưng lấy Takami vung chày, cuối cùng liền cầu đều không có đụng tới. Vậy thì phi thường không hợp lý, bọn họ từng cái ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Takami. Muốn từ người trong cuộc này trong miệng nghe được liên quan với Sawamura Aizun ném bóng đánh giá, không hổ là đại ma vương. Takami ở Butterbox lên thời điểm, tuy rằng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng một khi đi xuống Butterbox, cả người trạng thái ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại, cái này cũng là hắn đặc điểm nói cho cùng. Hắn dù sao cũng là đội bóng bên trong catcher, ngay ở cầu đưa tới thời điểm. Ta cho rằng ta đã bắt được cầu, lúc nói lời này. Takami trong thanh âm, vẫn như cũ mang theo vài phần khó mà tin nổi, nhưng là chờ ta vung chày nỗ lực đem cầu đánh ra đi. Thời điểm, cái kia màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên không gặp. Trước siêu tập tư liệu thời điểm, cũng không phải chưa từng nghe nói tương tự, nghe đồn thậm chí có người giao thủ thời điểm liền đã từng thấy tận mắt, nhưng Takami lần thứ nhất nhìn thấy Sawamura Aizun loại này sẽ biến mất ném bóng. Vẫn như cũ cảm giác 10 phân khó mà tin nổi, tại sao lại như vậy. Hắn đều không cho là mình có thể đem loại kia cầu đánh ra đi, nhanh như vậy hay dùng tất sát cầu a. Tahara huấn luyện viên nghe được Takami mang về tình báo, trên mặt đúng là không có quá vẻ mặt kinh ngạc đối với Sawamura Aizun loại biến hóa này cầu. Hắn cũng là từng có hiểu rõ loại này đẳng cấp breaking ball. Đương nhiên không thể dễ dàng đánh ra đi, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Sawamura Aizun vừa bắt đầu dĩ nhiên hay dùng ra như vậy tất sát cầu, này không phải là một cái tốt. Tín hiệu này nói Winzer Mura còn ẩn giấu đi cái khác đòn sát thủ, vốn là rất khủng bố. Hiện tại có thể trở nên càng kinh khủng sao? Thi đấu vẫn còn tiếp tục nửa trước hiệp 2. Lần thứ 2 đến phiên Seido Cao Trung tiến công, bởi vì hai cái người mới bị điều chỉnh đến đập thứ 5 cùng đập thứ 6. Cho tới vào lúc này Seido Cao Trung hạ vị tuyến tấn công xem ra đều phi thường đáng sợ, đánh đập thứ 7 chính là đánh bóng thực lực phi thường vững vàng Shirasu. Đánh đập thứ 8 chính là lực lượng hình Batter Mezono. Đánh đập thứ 9 chính là Kanemaru, cái này cũng là phi thường tràn ngập lực công kích đánh bóng đội hình, đặc biệt là Kanemaru trước Seido Cao Trung toàn thay thế bổ sung xuất chiến. Biểu hiện của hắn một lần nữa thắng được Kataoka huấn luyện viên ưu ái, thế nhưng này ba cái batter cuối cùng ai cũng không thể bắt hit Shirasu đem cầu đánh tới ngoài sân. Ichidaizen cánh ngoài thật giống như đã sớm chuẩn bị như thế. Rất sớm chờ ở cầu điểm đến, đùng, ao, theo sát phía sau Mezono, tương tự đem cầu đánh bay đến ngoài sân. Hơn nữa đồng dạng bị ao Kanemaru đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Bị ao bọn họ tuy rằng đều không thể bắt hit, kéo dài thế tiến công, nhưng toàn thể biểu hiện đều cũng khá. Càng là liên tiếp đem cầu đánh bay đến ngoài sân biểu hiện như vậy, trực tiếp gây nên bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio quan tâm hắn, thậm chí trực tiếp cùng bên người Uwada Akiko chắc chắn. Hôm nay cuộc tranh tài này, Ichidaizen tan tác, khả năng chính là vấn đề thời gian. Amahisa Kosei cầu liên tục bị đánh ra đi, coi như là bị phòng thủ cứu vớt. Cũng nói bản thân hắn ném bóng rất có vấn đề, nhưng là Amahisa tuyển thủ trước biểu hiện không phải không sai sao? Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mắt to, nghi hoặc hỏi nguyên bản Amahisa Kosei biểu hiện, nhưng là 10 phân khiến người ta kinh diễm, tuyển thủ bản thân trạng thái. Có rất lớn sự không chắc chắn, càng không cần phải nói. Hôm nay cuộc tranh tài này áp lực, còn muốn càng Kazuyuki trước, Fujio phân tích, cũng không thể nói không có đạo lý trên thực tế. Liền hiện tại bày ra tình huống đến xem, cũng có thể là như vậy không có sai, nhưng hiện thực chính là như vậy làm mất mặt. Có một vài thứ là phân tích nhân viên cùng người quan sát không thể nhận ra được ở sau đó thi đấu bên trong. Amahisa không những không có tan vỡ, trái lại biểu hiện càng ngày càng tốt. Đến hiệp thứ 3 thời điểm, đối mặt Seido cao trung thượng vị các batter, cũng không có mất điểm lợi dụng đặc sắc slider. Trước sau giải quyết Kuramochi cùng Kominato, cuối cùng dùng biến hóa mới cầu, khiến cho Sawamura Eijun đánh bóng sai lầm đáng ghét. Sawamura đã được kiến thức biến hóa mới cầu trên mặt, nhưng một điểm vẻ mặt cao hứng đều không có. Amahisa Kosei khó chơi. Sawamura Eijun trước không phải là không có dự liệu được, nhưng chân chính giao thủ thời điểm cảm giác vẫn là không giống nhau. Ba lên ba xuống, tuy rằng không thể bắt chai ao, nhưng thuận lợi giải quyết Seido cao trung trước đập thứ ba. Một bên khác, Sawamura Eijun tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế đối mặt Ichidaizen hạt nhân tuyến tấn công. Sawamura Eijun hỏa lực toàn mở, nguyên bản ở Amahisa Kosei tinh xảo ném bóng dẫn dắt đi. Ichidaizen tuyển thủ trạng thái là rất tốt, bọn họ dã tâm lại như cỏ dại như thế bắt đầu sinh. Trường dã tâm là một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Một khi trường lên, thật sự sẽ cùng cỏ dại như thế. Dù cho trên đỉnh đầu là đá hoa cương thạch, nó cũng lăng là có thể đem này nham thạch cho đỉnh mở. Kinh nghiệm phong phú Sawamura Eijun đương nhiên cũng biết trạng huống như vậy, vì lẽ đó hắn là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đối phương biểu hiện càng tốt, hắn càng là không muốn để cho đối phương nhìn thấy hy vọng, hắn muốn dùng hành động thực tế biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, truyền đạt cho Ichidaizen các tuyển thủ một tin tức: các ngươi không có cơ hội. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, stay out, stay out, stay out. Sawamura Eijun là như vậy nghĩ tới, đồng thời cũng là như vậy làm. Quan trọng nhất chính là hắn còn làm được. Ichidaizen vị trí thứ 9 batter, tất cả đều bị Sawamura Eijun gọn gàng nhanh chóng chạy ao rơi mất. Tuy rằng trong quá trình này tình cờ cũng sẽ bị Ichidaizen tuyển thủ đem cầu chạm đi ra ngoài, nhưng này chút cầu đều không ngoại lệ rơi xuống. Phao này liền nói Winzer Mura Eijun đối với cục diện có tuyệt đối không chế. Phải biết dù cho là ngoài biên cũng là tính bóng tốt. Liền như vậy thi đấu bất chi bất giác 4 hiệp đã kết thúc. Đến hiệp thứ 4 thời điểm, Seido cao trung tiến công lại bạo phát. Miyuki trước tiên bắt hit, theo sát phía sau đập thứ 5 Yuki cùng đập thứ 6 Vương Tì, nhưng không thể nắm lấy cơ hội thuận thế đem so với phân mở rộng. Tuy nói Shirasu lại đánh ra hit tạo thành gôn 1.3, có người có lợi cục diện, có thể Mezono không thể nắm lấy cơ hội, trực tiếp bị strike out. Đến đó, trên sân điểm số vẫn như cũ là 3-0. Seido cao trung cùng Ichidaizen thi đấu cũng đánh tới hiệp 5. Ngoại trừ hiệp 1 3 điểm ở ngoài, Seido cao trung cùng Ichidaizen còn lại giao thủ tất cả đều là 0-0. Tuy rằng ở trong quá trình này, Seido cao trung ghi điểm cơ hội lớn vô cùng, thậm chí có một lần đều đi tới đến gôn 3 nhưng cũng không có tác dụng gì. Kết quả nói rõ tất cả, Ichidaizen dần dần đã vượt qua tan vỡ nguy cơ, không hổ là chúng ta đội bóng. Đối thủ một mất một còn, cũng thật là ngoan cường. Nửa trước hiệp 5, Seido cao trung tiến công cảm tạ Yuki người hùng hồn khen thưởng. Có người hỏi tiểu hùng hiện tại có phải là biến đổi một ngày hai canh? Đương nhiên không phải, chỉ có điều bởi vì World Cup quan hệ, Tiểu Hùng buổi tối ngủ tương đối trễ, ngày thứ hai tinh thần cũng là kiên trì vừa giữa trưa. Đến buổi chiều ta liền căn bản không xong rồi, vì lẽ đó thực sự xin lỗi các vị các huynh đệ tỉ muội. Tiểu Hùng đã thử điều chỉnh ngày hôm qua, đối với Tiểu Hùng tới nói cũng không có cái gì kinh hỉ. Quá trình cùng Tiểu Hùng dự đoán gần như Smecta chiến bại. Vốn là đều là châu Á đội ngũ, Tiểu Hùng nên biểu thị đau lòng mới đúng, nhưng không biết tại sao vẫn còn có chút ít hài lòng đây. Ngược lại chúng ta cũng không thể tham gia World Cup. Thành tích của ngươi được rồi thì thế nào? Trầm Luân liền đồng thời Trầm Luân ba Tiểu Hùng có phải là rất tà ác. Thời gian Tiểu Hùng ở tận lực điều chỉnh, nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Chương mới cảm ơn mọi người bao dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.